Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 625 ngoài ý liệu, gặp lại. Mọi người chưa từng lường trước đến Giang Nguyệt Bạch cư nhiên dám đưa ra như thế yêu cầu. Nàng có thể hay không vào tay Côn Bằng Mắt còn chưa có định luận, nhưng là Thẩm Minh Kính tựa hồ thực tín nhiệm Giang Nguyệt Bạch, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một thứ, vứt cho Giang Nguyệt Bạch, Kỳ Lân Huyết Kiệt, Hoạt Tử Nhân Nhục Bạch Cốt, Nguyên Anh tổn thương cũng có thể một cái chớp mắt chữa trị. Chữa thương thánh phẩm, Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được. Xem Hùng gia cùng Thiên Tinh Tông kia bốn cái tu sĩ phản ứng, liền biết không phải vật phàm. Hơn nữa Thẩm Minh Kính cố ý cho nàng thứ này, chẳng lẽ là biết nàng đã nhìn thấu thân phận của hắn cùng mục đích, cho nên dứt khoát không ẩn giấu. Ngả bài này còn không phải là nói cho nàng, hắn sau lưng có luyện hư hỏa Kỳ Lân, không chừng giấu ở nào chờ truy nàng, kêu nàng cẩn thận một chút, hành, xem như ngươi lợi hại. Thẩm Minh Kính đi đầu, những người khác cũng không hảo lại thoái thác, rốt cuộc trước mắt duy nhất cơ hội, khả năng liền ở Giang Nguyệt Bạch trên người, được chưa đều phải thử xem, huống hồ bọn họ các có tính toán. Trước trả giá một ít cũng không sao, bốn người trước sau lấy ra bất đồng đồ vật. Một người tiếp một người ném cho Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch bắt được tay vừa thấy, còn đều khá biết điều. Tất cả đều là cực phẩm pháp bảo, một bộ không tiếng động phát động, tế như lông tơ vô ảnh châm, một bộ phòng ngự dùng bình phong pháp bảo, một chương đón gió tăng trưởng, có thể vây địch cái thiên võng, cùng với một mặt có thể bài trừ ảo cảnh cùng ngụy trang động minh lệnh. Bất quá này bốn người rõ ràng đều để lại tâm nhãn, pháp bảo thượng còn có bọn họ thần thức ấn ký. Giang Nguyệt Bạch muốn bài trừ lại tế luyện, nhất thời nửa khắc nhưng làm không được, Giang Nguyệt Bạch ai đến cũng không cự tuyệt. Đem đồ vật toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật chung, đi hướng giàn tế, Lục Nam Chi theo sát ở bên. Tay cầm băng phách kiếm đầy người hàn ý, uy hiếp ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mấy người, Giang Nguyệt Bạch vòng quanh giàn tế đi rồi một vòng. Mọi người cho rằng nàng muốn bắt đầu khi, lại thấy nàng lấy ra mấy chương trận bàn, liên tiếp ở giàn tế chung quanh bày ra ba tòa đại trận, một tòa ngăn cách tra xét, một tòa dùng làm phòng hộ, một tòa đằng đằng sát khí, tam trận tương điệp, trọn vẹn một khối, làm giàn tế chung quanh xương trắng tràn ngập, trận này vì giới vượt rào giả, giết không tha. Giang Nguyệt Bạch trầm giọng quát lạnh, khí thế nghiêm nghị, lôi kéo Lục Nam Chi cùng nhau lui vào trận chung, biến mất ở mọi người trước mắt, mọi người bao gồm Thẩm Minh Kính đều có chút chinh lăng. Vốn tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch phải làm mọi người mặt đi lấy Côn Bằng Mắt, còn có thể làm người nhìn xem nàng như thế nào thao tác. Không nghĩ tới nàng còn muốn đến bày trận cách trở, kể từ đó bên trong tình huống không rõ, bọn họ cũng không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Minh Kính khẽ gật đầu. Không hổ là hắn thưởng thức người, so với Giang Nguyệt Bạch bên cạnh Lục Nam Chi, Thẩm Minh Kính càng hy vọng Giang Nguyệt Bạch là cái kia bị băng ma thủy tổ lựa chọn người. Trong trận, Giang Nguyệt Bạch đem đại trận các nơi mấu chốt công đạo cấp Lục Nam Chi. Lại thả ra không đếm được cơ quan tiểu con nhện, thủy triều dũng hướng đại trận các nơi, minh trận ám trận. Trong trận có trận, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. A Nam, nơi này liền làm ơn ngươi. Lục Nam Chi mở mịt chớp mắt, nhìn quét chung quanh sột sột soạt soạt cơ quan tiểu con nhện. Ít nhất có 5-6 ngàn chỉ, chúng nó đem giàn tế chung quanh kín không kẽ hở bảo vệ. Mỗi một cái tiểu con nhện ngực đều khả một viên âm dương lôi châu. Nếu là đồng loạt kíp nổ, Lục Nam Chi thực nghi hoặc Giang Nguyệt Bạch thật sự yêu cầu nàng sao? nhưng là vì làm Giang Nguyệt Bạch an tâm. Lục Nam Chi vẫn là trịnh trọng nói, yên tâm, bọn họ muốn đả thương ngươi, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi, phi phi phi. Chúng ta từ bọn họ thi thể thượng bước qua đi không sai biệt lắm, Lục Nam Chi gật đầu. Giang Nguyệt Bạch không hề trì hoãn thời gian, đi đến khoảng cách giàn tế gần nhất chỗ, nàng trước nếm thử dùng tóc dục sinh bạch đằng. Một chút chiều giàn tế thăm qua đi, nhưng là bạch đằng không vươn đi rất xa, liền cực nhanh khô héo thành tro, ở thời gian sức mạnh to lớn trước mặt. Bất cứ thứ gì cuối cùng đều chỉ có tiêu vong kết cục, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy. Thời gian hẳn là so hỗn độn càng cường, bởi vì hỗn độn cũng là ở thời gian trôi đi chung dần dần hóa thành thái âm thái dương. Cuối cùng diễn sinh vạn vật, mà không gian có không vượt qua thời gian. Khiến cho nàng tới thử một lần, Giang Nguyệt Bạch tập trung toàn bộ thần niệm. Ở giàn tế trước vẽ ra không gian cấm chế, mở ra lưỡng đạo không gian gợn sóng. Côn bằng mắt phía trên không khí chậm rãi đãng ra mỏng manh gợn sóng, không gian chi lực không có bị thời gian sức mạnh to lớn tiêu ma hầu như không còn. Ngược lại sinh ra một loại kỳ dị cộng minh cảm, tựa như Giang Nguyệt Bạch nhảy lên trái tim. Cùng côn bằng mắt thượng tạo nên sóng gợn, một lọn tóc từ Giang Nguyệt Bạch đầu vai nhếch lên. Chậm rãi giãn ra duỗi trường hóa thành trắng tinh dây đằng. Từ nàng trước mặt kia phiến chỉ có nắm tay lớn nhỏ không gian gợn sóng chung vói vào đi, nàng yêu. Cầu tiết kiệm một chút không gian chi lực, để ngừa mật sau yêu cầu xé mở bí cảnh chạy trốn, bạch đằng biến mất ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Lại từ côn bằng mắt phía trên gợn sóng chung chui ra, lúc này đây. Bạch đằng tuy rằng không có nhanh chóng biến mất, nhưng là theo nó không ngừng về phía trước duỗi thân. Bạch đằng quyển thượng khúc phiến lá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giãn ra. Sinh ra nụ hoa, khai ra điểm điểm đầy sao tiểu bạch hoa phiêu linh như mưa. Sái lạc ở côn bằng mắt thượng, thế nhưng tất cả đều hoàn toàn đi vào trong đó, ngay sau đó. Bạch hoa bắt đầu khô héo, bạch đằng cũng khô khốc cuốn khúc, Giang Nguyệt Bạch không dám trì hoãn. Nắm chặt thời gian thao tác bạch đằng chiều côn bằng mắt cuốn qua đi, liền ở bạch đằng đụng chạm côn. Bằng mắt thời điểm, dị biến nổi lên, côn bằng mắt thượng xuất hiện một con kim sắc phù du. Hai cánh chấn động, thật lớn lực lượng bỗng nhiên từ côn bằng trong mắt truyền ra, bạch đằng giống bị thứ gì bắt lấy. Dùng sức một xả, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt cảm giác cả người một nhẹ. Linh hồn xuất khiếu, bị bạch đằng mang theo trực tiếp xuyên qua không gian gợn sóng. Vọt vào côn bằng trong mắt, tiểu bạch. Lục Nam Chi vẻ mặt khiếp sợ mà xông tới. Tiếp được Giang Nguyệt Bạch tê liệt ngã xuống thân thể, côn bằng mắt thượng. Nho nhỏ kim sắc phù du chậm rãi vỗ cánh, dần dần biến mất không thấy. Lục Nam Chi mơ hồ nhìn đến. Một cây doanh màu trắng sợi tơ liên tiếp ở côn bằng mắt cùng Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Như ẩn như hiện, sao Giang Nguyệt Bạch cũng không nghĩ tới. Xả tóc có thể đem nàng linh hồn đều xả xuất khiếu tới. Năm đó đi Minh Hải cứu Tạ Cảnh Sơn khi nàng linh hồn xuất khiếu quá một lần, cho nên có kinh nghiệm, phân rõ trước mắt chính mình là tình huống như thế nào. Lúc này nàng linh hồn trầm ở một cái uốn lượn khúc chiết con sông chung, vô số phiếm u lam quang mang cá từ nàng bên cạnh du qua, hướng tới vô tận hắc ám phương xa bay nhanh. Những cái đó cá trung gian, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một con kim sắc tiểu trùng chợt lóe rồi biến mất, kêu nàng hai mắt sậu lượng. Kia đều không phải là ở côn bằng mắt thượng nhìn đến kim sắc phù du, mà là lúc trước Vân thường cho nàng xem qua thọ cổ. Giống kim thiền lại so kim thiền tiểu, chỉ có ở thời gian chi giữa sông có thể nhìn đến, cho nên nàng hiện tại là ở thời gian chi giữa sông. Ngô Giang Nguyệt Bạch nghe được kia tựa kình lại tựa ưng tiếng kêu. chung quanh tá sôi nổi chiều phía trên bơi lội. Giang Nguyệt Bạch bị kéo bơi tới trên mặt sông, nhìn đến vô cùng đồ sộ một màn, côn bằng cá nhảy. Dương cánh bay lên không, kích khởi bọt nước 3.000 dặm, như diều gặp gió vạn trọng thiên, giữa sông bầy yêu cá tranh nhau bay vọt. Thanh thế to lớn, một con cá từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng vọt lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh vào trên người nàng, hóa thành vô số tinh điểm lam quang, rơi vào thời gian sông dài, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Trước mắt tối sầm, lại trợn mắt khi, thế nhưng nhìn đến Hạo Nguyệt trên cao, mênh mông núi lớn, nàng liền đứng ở núi rừng dưới tàng cây, mờ mịt chung quanh, đứng lại, lại chạy đánh gãy chân của ngươi. Ngươi cái nha đầu thúi cấp lão tử đứng lại, như bóng đè giống nhau tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến triền núi dưới, đang có một cái nho nhỏ nhân khí thở hổn hển, dùng hết toàn lực vùi đầu hướng về phía trước leo lên. Ướt rầm rề tóc dán ở trên mặt, tay chân thượng đều là bị ma phá vết máu. Giang Nguyệt Bạch kinh hãi mà trợn to mắt. Kia chẳng phải là nàng chính mình. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hướng tới 6 tuổi chính mình bước ra một bước. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mị đôi mắt, nàng lảo đảo lui về phía sau. Trước mắt cảnh sắc bọt biển từ hai bên bắt đầu tiêu tán, liền ở hết thảy hoàn toàn biến mất khi Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái xách theo bầu rượu thanh y nữ tiên. Từ trong hư không ngự kiếm mà đến, ống ngây áo đón gió, lười biếng ánh mắt mang theo xem kỹ cùng nghi hoặc, nhìn phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Giang Nguyệt Bạch hô hấp cứng lại, hôm nay còn có. Tạm thời đừng nóng nảy. Hết chương.